Siêu cấp phú nhị đại, chương 851. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu cầu, thằng khốn nạn, Phương Hàn chửi ầm lên. Rốt cuộc là ai sai cậu đến làm nhục tôi, làm nhục nhà họ Phương của tôi như vậy hả? Ông muốn biết à? A Phi đi tới, anh ta cúi đầu nhìn Phương Hàn, không hề che giấu. Gần đây ông đắc tội với ai, chẳng lẽ trong lòng ông chưa nghĩ đến sao hả? Một con kiến hôi như ông mà có thể đến trêu chọc nhà họ Long của tôi sao hả? Hừ, mang ông ta đi cho tôi. Tự sụp đổ, Phương Hàn gào to thật to, vô cùng giận dữ và hung ác. Nhà họ Long, nhà họ Long, nhà họ Long, các người bá đạo như vậy, lớn lối như vậy, tôi phải khiến các người chết không toàn thay. Đám quản gia ai nấy đều sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, gần như đứng không vững. Bọn họ không ai dám ngẩng đầu lên nhìn A Phi. Đây là kẻ địch của toàn bộ dòng dõi danh giá quyền thế của sản nghiệp ở đất Bắc, là một đại ma vương, chỉ mới nghe danh thôi, ai nấy đã sợ hãi, vậy thì ai dám trêu chọc anh ta chứ? Hơn nữa bây giờ bọn họ mới biết thì ra A Phi này là người của nhà họ Long. Chẳng trách anh ta lại kiêu ngạo, không nể nang gì ai như thế. Các người đều đã nghe hết rồi đúng không? A Phi nhìn đám quản gia của nhà họ Phương, nhẹ giọng hỏi. Không có, không có. Bọn tôi chưa nghe thấy cái gì cả. Xin cậu tha cho chúng tôi. Tha cho chúng tôi đi. Chưa nghe gì sao? A Phi nhíu mày. Tôi nói lớn tiếng như vậy mà các người không nghe thấy hả? Tôi mất hứng rồi đó nha. Đám người nhà họ Phương muốn khóc đến nơi rồi. Thật sự quá là khó nắm bắt tâm trạng của cái cậu A Phi này mà. Tôi nói là nhà họ Phương đắc tội nhà họ Long cho nên rất đáng chết. Bây giờ mấy người nghe rõ chưa? Đã nghe rõ. Đám người kia nơm nớp lo sợ không biết mình trả lời như thế có kéo theo hậu quả gì không. Tốt lắm, A Phi không nhiều lời, anh ta vẫy tay một cái. Đi thôi, sang nhà tiếp theo. Mới sáng sớm anh ta đã ghé sang 8 nhà bị tổn thất nặng tối hôm qua. Ghé một lượt mà khiến sản nghiệp trong phạm vi đất bằng của 8 dòng dõi danh giá quyền thế tan tành, khiến bọn họ đang tuyệt vọng, giờ lại càng thêm tuyệt vọng. Giang Ninh cho tiến hành đồng bộ. Muốn dùng những thứ này để âm thầm gây chuyện xấu với các dòng dõi danh giá quyền lực, khiến họ hoàn toàn tan biến theo phương Bắc. Mà tất cả chuyện này đều được tính hết lên đầu nhà họ Long. Chưa đến một ngày, 8 dòng dõi danh giá quyền thế đã triệt để bị xóa tên theo phương Bắc, hoàn toàn khiến phương Bắc kinh sợ. Hơn hết, danh tiếng người ra tay là nhà họ Long, rõ ràng là nhà họ Long đang trả thù, muốn dẹp sạch những kẻ bất đồng chính kiến trong tập đoàn Linh Long. Nhất thời, toàn bộ các dòng dõi danh giá quyền thế ở phương Bắc, ai nấy đều cảm thấy bất an. Chấm, không chỉ những người chiếm giữ tài nguyên và cổ phần trong tập đoàn Linh Long mà ngay cả những dòng dõi danh giá quyền thế không liên quan cũng lo lắng, căng thẳng. Một dòng dõi giàu có hàng đầu ra tay giết sạch kẻ địch, làm gì có ai không quan tâm được chứ. Cơn giận dữ càng ngày quá, càng lúc càng nhiều người cho rằng nhà họ Long quá là kiêu ngạo, quá là độc đoán, lửa giận sôi trào, càng lúc càng sục sôi. Không ít người của các dòng dõi danh giá quyền thế đã âm thầm tập họp lại với nhau. Cùng sau bàn bạc cách chống lại nhà họ Long. Cách chương.